có chút chua chua khó chịu. Nàng giúp ta che chở cho nàng ấy, được không? Hòa Minh lên tiếng nhờ vả. Sao lại nhờ ta? Yên Hàn lạnh lùng hỏi. Hòa Minh thở ra một hơi nói. Vì ta tin tưởng nàng. Lan Hương tu vi không cao, toàn bộ trông chờ vào nàng. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn kỹ hai người một chút, rồi quay lưng ngự không bay đi. Hòa Minh! Lan Hương không nhịn được mà gọi, nước mắt không hiểu sao rơi xuống. Hắn đi đâu vậy? Yên Hàn cũng giật mình mà hỏi. Huynh ấy quay lại chiến đấu. Sao cơ? Yên Hàn nghe Lan Hương nói vậy, tâm thần chấn động. Tên khốn này điên rồi sao? Yên Hàn bất giác cảm thấy toàn thân run lên, trong lòng sợ hãi cùng khó chịu. Nhìn theo thân ảnh của Hoàng Minh rời đi, nàng có chút không nhìn được, muốn đuổi theo hắn. Mau rời đi! Trần Hành quát lên, trong tay liên tục bấm ra pháp quyết. Một thông đạo xuất hiện phía sau rìa núi, đoàn người nhanh chóng phi thân chạy tới. Phía bên kia có một tầng tầng hơi lạnh thoát ra, hiển nhiên bên kia là một nơi lạnh giá, thậm chí có cả tuyết trắng. Yên Hàn viện trưởng, mau mau rời đi! Trần Hành gọi lớn. Yên Hàn cùng với Lan Hương vẫn ngây ngốc đứng nhìn về phía của Hoàng Minh. Trần Hành nhíu mày, lớn giọng nói. Mau rời đi, ma tộc sắp tới rồi. Khoan đã, tên tiểu tử Hoàng Minh đâu? Trần Hành bất giác phát hiện ra Hoàng Minh còn chưa có đi qua, tinh thần có chút lo lắng. Huynh ấy quay lại chiến đấu rồi. Lan Hương nhẹ giọng nói, hai mắt đã đỏ rồi. Trần Hành nghe xong như sét đánh ngang tai. Ngay cả Hắc Lỗ, Lôi Ân, Thiện Bảo vốn còn đang muốn chờ Hoàng Minh đều ngây ngốc cả người ra. Khốn kiếp, tên tiểu tử này! Trần Hành nghiến răng nghiến lợi tức giận, không kìm được quát lớn. Các người toàn bộ rời đi, ta sẽ đi bắt tên khốn kia về. Nói xong câu này, Trần Hành không để cho đám người kia kịp nói lời nào, lập tức vứt tay đưa cả đám người văng vào trong không gian thông đạo. Trận pháp lập tức đóng lại biến mất. Trần Hành mang theo sự tức giận phi thân bay đi. Lúc bấy giờ, Hòa Minh đã xuất hiện trên bầu trời của ngọn núi. Trần Thái đang cùng với Quỷ Vương, Vu Vương nói chuyện gì đó. Xung quanh đã xuất hiện mấy ngàn ma tộc. Hòa Minh quan sát một chút, nhận ra có đến mấy ngàn ma tộc chính là Lang tộc cùng với Đọa Lạc Thiên Sứ. Tên tiểu tử này sao lại vẫn còn ở đây? Trần Lập phát hiện ra Hòa Minh vẫn còn ở đây liền giận dữ mà hỏi. Hòa Minh chính là cháu ngoại duy nhất của lão, rõ ràng đã lệnh cho toàn bộ rời đi rồi, tại sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Tiểu tử, dám không nghe lời chạy tới đây sao? Trần Hành cũng đã quay lại, khuôn mặt tím tái vì giận dữ. Hòa Minh nhìn biểu hiện của hai người này thì bất giác có chút hơi ngượng ngùng. Hắn nhận ra bọn họ đều là quan tâm tới an nguy của hắn nên mới mắng như vậy. Trần lão, ta muốn cùng mọi người đánh một trận này. Hòa Minh ánh mắt kiên quyết mà nói. Trần Hành vỗ tay lên đầu một cái. Đứa cháu này của hắn rốt cuộc có loại cá tính nào đây? Chương 442 Trận thế. Tiểu tử này có huyết mạch Trần gia. Lại có huyết mạch Hoàng gia nữa. Trần Thái hướng ánh mắt về phía Hoàng Minh có chút kinh ngạc. Trần Lập nghe Trần Thái nói vậy, lập tức lên giải thích. Phụ thân, tiểu tử này chính là con của Tiểu Ngọc, cũng là chất nhi của người. Hóa ra là con của tiểu nha đầu kia sao? Trần Thái bất giác ánh mắt đầy sự vui vẻ. Hoàng Minh kinh ngạc nghe Trần Lập nói, hắn đã mơ hồ hiểu ra chút nào rồi. Tiểu tử, vốn để ngươi chạy trốn, ai ngờ ngươi cái tên oắt con này lại quay lại đây. Nếu mẫu thân của ngươi mà biết, sẽ thù ghét vị huynh trưởng này. Trần Hành vỗ vai của Hoàng Minh một cái thật kêu, hung hổ mà nói. Hoàng Minh nghe hai từ huynh trưởng, lập tức nhíu mày, cũng đoán được ra phần nào thông tin đại khái rồi. Mẫu thân của hắn là muội muội của đại thúc này. Đại thúc này hóa ra là đại bá của hắn, mà đại bá này gọi Trần Lão là phụ thân. Rồi ra Trần Lão chính là ông ngoại rồi, mà ông ngoại gọi vị lão tổ tông kia là phụ thân, đây chính là Lão Thái Gia rồi. Hòa Minh có chút hơi nhức đầu. Bây giờ muốn đi cũng không được rồi. Một chi Trần gia của chúng ta, bốn người không ngờ lại cùng nhau chiến đấu tại chỗ này. Trần Lập cười ha hả, ánh mắt tràn đầy vẻ lăng lệ, hướng bốn phía xung quanh. Lúc này quân của ma tộc đã bao vây tứ phía, vây thành hình tròn mà bốn người Trần Thái, Trần Lập, Trần Hành, Hoàng Minh ở giữa. Người của Trần gia không ngờ thủ hộ phong ấn trận pháp vạn năm, hôm nay lão tử đã thoát ra được ngoài. Nhân tộc, yêu tộc, tiên tộc, toàn bộ chuẩn bị nhận lấy lửa giận của ta đi. Quỷ vương cười lớn, giọng nói khàn đặc đầy sự quỷ dị đáng sợ. Ma đạo thiên tôn, một vạn năm giống như một giấc ngủ dài, hãy để cho bóng tối thôn phệ vĩnh hằng đi. Vũ vương cũng không yếu thế, một tay nâng lên một quyển thư tịch màu đen tuyền. Quyển thư tịch này mang cho người ta cảm giác áp bức kỳ lạ. Trần Thái cười lớn, không hề yếu thế mà nói: Quỷ vương, Vũ vương, một vạn năm trước quả là nghĩ ta cũng không dám cùng với người giao thủ. Thế nhưng đã một vạn năm đi qua, một vạn năm, năm tháng không buông qua, tuế nguyệt càng làm cho người ta cô độc. Hôm nay Trần gia ta bốn nhân mạng này cùng các người liều mạng mà đánh, hơn nữa qua vạn năm bị phong ấn đại trận, tu vi của các người sớm đã bị tụt giảm một mảng lớn. Hôm nay giao chiến chưa chắc đã là giết được chúng ta. Lời nói của Trần Thái càng làm cho thần sắc của Vũ vương đanh lại. Quỷ vương sau lớp mặt nạ không biết đang nghĩ gì, chỉ là khí tức lăng lệ càng là đậm sắc, sát ý cuồn cuộn dâng lên. Phía sau lưng của hắn, đám lang tộc càng là run rẩy từng hồi, mặt mày tái mét. Lập Nhi, Hành Nhi, Trần Thái lên tiếng gọi. Phụ thân, ra ra. Trần Lập cùng với Trần Hành lập tức quay sang chờ đợi. Trần Thái nhìn về phía đối phương mà nói: Ta sẽ đối đầu với Quỷ vương, hai người các người đối phó Vũ vương. Cái gì? Không được. Trần Lập cùng với Trần Hành khuôn mặt có chút biến sắc lo lắng. Trần Lập nhanh chóng nói: Phụ thân, Quỷ vương đáng sợ, mặc dù tu vi của hắn tụt giảm, thế nhưng vẫn là một đầu ma tộc khủng bố. Một mình phụ thân đấu với hắn, làm sao có thể chống lại hắn đây? Đúng vậy Gia Gia, để ta phụ Gia Gia đánh Quỷ vương, phụ thân ta sẽ đánh Vu vương. Trần Thái nghe hai người nói thì hừ lạnh một tiếng mà quát: Các người thì biết cái gì? Quỷ vương tuy mạnh, nhưng ta liều mạng vẫn có thể chống cự được một thời gian. Thế nhưng mà Vu vương, hắn có sinh tử tang thư, chỉ cần hắn có thời gian thi triển bút pháp, cái tên của người bị viết lên sinh tử tang thư, kết quả thế nào các người đều biết rõ rồi đúng không? Trần Lập cùng với Trần Hành nghe xong, dao đầu bất giác tê dần một cái. Đúng vậy, Quỷ vương mặc dù đáng sợ, thế nhưng vẫn là trên phần lực lượng có thể đánh được. Mà Vu vương thì quỷ dị hơn, nắm trong tay sinh tử tàng thư, chỉ cần hắn viết lên tên của ai vào trong sổ, kẻ đó lập tức bị thiên lôi đánh xuống, đến cả linh hồn cũng bị đánh nát. Đó chính là sự khủng bố của vận mệnh quy tắc. Từ một vạn năm trước, Vu vương đã là nỗi ác mộng của các tuyệt đỉnh cao thủ rồi. Chỉ cần cho đối phương thời gian, hiển nhiên người sẽ xuống từ địa. Lão thái gia, tại sao lại đáng sợ như vậy? Nếu thật là như vậy, sao lúc này hắn không chủ động viết tên của chúng ta ra? Hoàng Minh lúc này không nhìn được, hiếu kỳ mà hỏi. Trước câu hỏi này của Hoàng Minh, Trần Thái đều là cười hiền mà nhìn hắn, chậm rãi mà nói: Sinh tử tang thư chỉ có hiệu lực nếu đối thủ cùng với Vũ vương giao chiến. Hoàng Minh ồ lên một tiếng, hóa ra là như vậy. Nếu vậy không cùng với Vũ vương giao chiến liền tốt rồi. Như đoán được ý của Hoàng Minh, Trần Lập liền nói: Có phải đang nghĩ là không đánh nhau cùng với Vũ vương thì không sợ hắn dùng sinh tử tang thư đúng không? Hoàng Minh cũng không có chối, liền gật đầu. Chương 433, trận đầu tiên cùng ma tộc. Trần Lập nhanh chóng trả lời: Chúng ta không cùng Vu vương giao thủ, Thế nhưng hắn chẳng nhẽ không thể cùng chúng ta giao thủ sao? Ý người là... Hòa Minh nghe đến đây thì vỡ lẽ ra. Đúng rồi, mặc dù mình tận lực không muốn cùng địch nhân giao thủ, thế nhưng địch nhân lại để yên cho mình sao? Nhất định sẽ truy đuổi mà công kích. Nếu công kích chính xác, sinh tử tàng tư sẽ có thể nhận định ra đã tiến vào trận chiến đấu trạng thái. Được rồi, cứ như vậy mà quyết định. Tiểu Minh, ngươi có thể vừa đánh vừa chạy, không nên ham chiến. Cố gắng đi tới phía sau núi, ngoài rìa gốc cây tháp lan phía đông. Nơi đó có ẩn giấu một truyền tống trận loại nhỏ. Chỉ cần đánh một quyền vào thân cây tháp lan, nó sẽ giúp người chạy thoát. Trần Thái ánh mắt quan tâm cùng lo lắng đối với Hoàng Minh mà nói. Trần Lập cùng với Trần Hành cũng gật đầu. Bọn hắn tất nhiên không muốn Hoàng Minh ở lại nơi này. Ma tộc quá đông, hơn nữa lại có hai đại tướng ma tộc vạn năm trước ở đây. Chỉ sợ tính mạng của bao người đều không còn. Hoàng Minh chạy được chính là hy vọng lớn nhất. Hai đại cao thủ của đối phương chắc cũng sẽ không đuổi theo hắn. Không được, Lão Thái Thái, Gia Gia, Đại Bá, Hoàng Minh không phải là một kẻ sợ chết. Mang trong mình dòng máu Hoàng gia cùng với Trần gia, há có thể lâm trận bỏ chạy. Hơn nữa thực lực của ta cũng không nhỏ yếu như vậy. Hoàng Minh nhìn ba người, ánh mắt tự tin cùng nghiêm túc vô cùng. Trần Thái, Trần Lập cùng với Trần Hành đều là hơi sững sờ một chút. Thế nhưng rất nhanh Trần Thái cười to mấy tiếng, không ngừng nói mấy từ tốt tốt. Trần Lập cùng với Trần Hành cũng nhìn hắn gật đầu. Nam nhân của Hoàng gia, nam nhân của Trần gia, đích xác phải đảm lượng như thế. Trận này nhất định phải đánh thống khoái. Trần Thái hai mắt như có thần, khóe miệng nhếch lên nụ cười, mái tóc trắng tung bay trong gió, cả người luôn được bao bọc bởi một khí tức tiền phong đạo cốt. Tiểu tử, vậy đám ma tộc kia giao cho ngươi, không vấn đề gì chứ? Trần Lập lên tiếng hỏi. Không vấn đề. Hòa Minh ánh mắt cũng lấp lánh hàn quang. Hắn hướng về phía xa xa đám ma tộc, lang tộc cùng đoạn lạc thiên sứ mà cười tà dị. Trong mắt của Hòa Minh, một đám ma tộc này chỉ là một đám lấy kinh nghiệm mà thôi. Đã sợ thì không đánh, đã đánh thì không sợ. Bốn người nói chuyện bàn bạc thật ra cũng chỉ có mấy phút mà thôi. Bên kia ma tộc đã dục dịch rồi, nhất là quỷ vương lúc này đã không thể nhẫn nhịn nữa rồi. Hôm nay là ngày phong ấn bị phá, lấy bốn tên hậu bối của Trần gia kia tẩy lễ cho huyết mang của hắn. Xoẹt một tiếng, từ hai bàn tay của hắn thoát ra hai đạo mũi nhọn quyền sáo, nhìn giống như bà thành chủy thủ thẳng hàng cực kỳ sắc bén. Vô vương cũng đã mỉm cười, ánh mắt thâm độc nhìn về bốn bóng người ở giữa. Bàn tay phải đã áp xúc xong một quả lôi cầu lấp lánh. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Hòa Minh ta cùng ma tộc đối đầu, hay lắm. Hòa Minh hét lên, đồng thời hai tay liên tục lấy ra mấy quả cầu Pokeball. Đây là lúc chiến đấu sống còn, cả đám Pokemon cùng với Hoàng Minh có mối liên hệ sâu sắc. Cảm thụ được Hoàng Minh chiến ý, bọn chúng nhào nhào đều muốn ra ngoài chiến đấu. Giết! Quỷ vương âm thanh băng lãnh, mặc dù tiếng nói không lớn, nhưng trong thời điểm yên tĩnh này thì chính là mùi lửa thiêu đốt chiến tranh. Lập tức quỷ vương hướng về Trần Thái mà đánh tới. Trần Thái phi thân lên cao, ý muốn cùng quỷ vương đại chiến riêng biệt. Trần Lập cùng với Trần Hành cũng phi thân lên cao, mang theo vũ khí đánh đến đuổi theo Vu Vương sát nút. Phía dưới này chỉ còn Hoàng Minh cùng mấy ngàn ma tộc, lang tộc, đoạn lạc thiên sứ. Pikachu, Lizardon, Gekko Uga, Psyduck, Venusaur, Blastoise, Tử Dạ, toàn bộ ra đây. Hoàng Minh một hơi ném ra hàng loạt Pokemon, lần lượt các thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Như mọi lần diễn tập, lần này chính thức xuất trận. Hoàng Minh hét lên, bàn tay lập tức cho ra Lizardon tiến hóa Mega. Lizardon lập tức tiến hóa thành công, mang theo Pikachu đập cánh bay lên bầu trời. Blastoise chính là Pokemon mới nhất của Hoàng Minh, nhờ lần chém chết cự xà tại phó bản 3 tháng trước. Lúc này Blastoise cùng với Venusaur trước sau vững như bàn thạch, ở chính giữa chính là Tử Dạ, tạo thành một thế thủ vững chắc. chỉ có con vịt Pesidac. Đối với con Pokemon này, Hòa Minh rất đau đầu. Phải nói nó rất ngu ngốc. Hòa Minh cũng không phân công gì cho nó làm, để mặc kệ cho nó tự thân chiến đấu. Được cái Hòa Minh đã xác nhận qua, Pesidac chính là một con quái vật đánh mãi không chết, lực chịu đựng công kích đến Gekuoga cũng phải cam bái hạ phòng. Thế nên Hoàng Minh mới yên tâm cho nó tự thân tác chiến. Còn Hoàng Minh lúc này bên cạnh chính là Gekuoga. Gekuoga cùng với Satoshi chính là có khả năng cùng nhau trở thành một loại trạng thái khủng bố. Khi tiến vào trạng thái này, Gekuoga sẽ mạnh mẽ gấp mấy lần. Hơn nữa cùng với Satoshi tương đồng sức mạnh cùng chấn thương. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.